Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, kiếm về. Xem ở ngã trên mặt đất không nhúc nhích kim giáp thần tướng. Phan Chấn Nhạc tâm huyết đều sắp muốn phun ra đến rồi. 2 tỷ kim tệ a. Lão tử bỏ ra nhiều tiền như vậy, thuê trở về lại là một cái nằm trên mặt đất giả chết kim bài đả thủ. Này có còn lẽ trời hay không? Có hay không người tiêu thụ bảo vệ pháp? Tức thì nóng giận phía dưới, Phan Chấn Nhạc một cái lão huyết dâng trào ra, ngã chổng vó ở trong đám người, càng là không còn khí tức. Hắn một đời hoang dâm vô độ, dù cho mỗi ngày dùng lượng lớn đan dược bổ sung tinh lực, thân thể từ lâu bị móc sạch, gặp phải loại biến cố này, đi đời nhà ma cũng coi như bình thường. Này trái lại có thể là hắn kết quả tốt nhất, bằng không sống sót rơi vào Lý Huyền Dạ trong tay, nhất định sẽ trải nghiệm đến so với cửu u luyện ngục còn đáng sợ hơn cực hình trừng phạt. Tiện nghi lão này, Lý Huyền Dạ vung lên một luồng ánh kiếm, trực tiếp đem Phan Chấn Nhạc linh hồn cũng chém chết. Này thần văn cấp 10 ông lão, dĩ nhiên chỉ cống hiến chỉ là mấy ngàn điểm EXP mà thôi. Lão tổ, chết rồi. Vô số fan gia tử đệ thấy cảnh này, từng cái khác nào mất hồn phách giống như vậy. Sau đó giải tán lập tức, có bao xa trốn bao xa, đều giết, tà đồ hậu nhân, dù cho không hoàn toàn là người xấu, nhưng tuyệt không thể thả chạy bất kỳ nguy hại gì nhân gian độ khả thi. Thà giết lầm chớ buông tha. Lý Huyền Dạ đối với Hoa Đạo Gia nói rằng, Hoa Đạo Gia khẽ mỉm cười, cũng không thấy hắn có bất luận động tác gì. Đám kia chạy trốn tứ tán Phan gia tử đệ, liền từng cái liên tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, liền linh hồn đều trong nháy mắt bị ép khô. Trong phút chốc, trong thiên địa biến đến yên tĩnh dị thường, liền một tia ve kêu tiếng chim hót đều không nghe thấy. Lý Huyền Dạ cùng linh tôn tộc các tộc nhân cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây mới là thiên đạo cấp cường giả đại thần thông a. Nhất niệm giết vạn người, chúng sinh như run rế. Lúc này nằm trên đất giả chết kim giáp thần tướng mới đứng dậy. Hắn đối với Hoa Đạo Gia ôm quyền nói: "Nhiệm vụ thất bại, ta cũng nên về đi tiếp thu xử phạt. Đạo gia trở lại sau khi có thể nhất định phải giúp ta nói tốt vài câu a, yên tâm đi." Bao trên người ta, khoát tay áo một cái, đưa đi kim giáp thần tướng về sau, Hoa Đạo Gia lại xoay người lại đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Tiểu chủ còn có cái gì dặn dò mà? Ta xem mảnh này giới vực oán khí nồng nặc, cái này Phan gia hẳn là đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý. Chỉ cần tiểu chủ dặn dò, ta có thể làm giúp, đem bộ tộc này huyết mạch hết mức chém chết, không để lại mối họa." "Này cũng được." Phan gia tử đệ nhưng là có đầy đủ hơn 100 triệu người, trải rộng toàn bộ vạn phong giới các nơi a, Lý Huyền Dạ đương nhiên cũng muốn cắt cỏ trừ cái. Nhưng lượng công việc này nhưng là tương đối lớn, coi như là thiên đạo cấp cường giả, cũng không thể ở trong vòng nửa canh giờ giải quyết đi nhân khẩu hơn ức Phan gia tử đệ đi. Dễ làm, Hoa Đạo Gia vung lên quạt giấy một chiêu, liền từ Phan Chấn Nhạc trong thi thể rút ra một vòi máu tươi. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, từ nơi này một tia trong máu, càng kéo tơ bóc kén giống như vậy, rút ra từng đạo khác nào gen bình thường hình dạng xoắn ốc vật chất. Hoa Đạo Gia giải thích, đây là Phan gia huyết mạch đầu nguồn, nhưng phàm là kế thừa Phan Chấn Nhạc huyết mạch chuyện thừa con cháu, trên người đều có phần hóa huyết nguyên, chỉ cần ta lấy nhân quả chi nhận chặt đứt đầu này huyết nguyên, liền có thể trực tiếp chặt đứt hết thầy Phan Chấn Nhạc hậu nhân huyết mạch chuyện thừa. Sẽ không sai giết một người, cũng sẽ không thả chạy một người. Dừng một chút, Hoa Đạo Gia lại nói, có điều Phan gia tử đệ đông đảo, cũng không hoàn toàn là tội ác tày trời đồ. Coi như chỉ có vô cùng nhất người tốt, số lượng cũng là hơn 10 triệu. Tiểu chủ có thể muốn cân nhắc được, này nhân quả chi nhận một khi chém xuống, nhưng là không người có thể trốn. Lý Huyền Dạ kinh ngạc với nhân quả chi nhận khủng bố, cũng bị Hoa Đạo Gia ném ra vấn đề khó cho chấn nhiếp rồi. Chính mình có tư cách quyết định này ngàn tỷ sinh linh sinh tử à? suy nghĩ một lúc lâu. Lý Huyền Dạ vẫn lắc đầu một cái. Thôi, là ta cân nhắc không chu toàn. Phan gia tử đệ trợ trụ vi ngược cố nhiên đáng ghét, nhưng cũng không thể qua đũa cả nắm. So với một đao cắt, vẫn là giao cho vạn phong giới tu luyện nhóm chính mình đi xử lý vấn đề này càng thỏa làm. Ha ha, tiểu chủ lựa chọn là sáng suốt. Hàng triệu người sinh tử tạo thành nghiệp quả, không phải thần văn cấp có thể gánh chịu. Bất quá ta có thể giúp ngươi đem Phan gia thánh linh cấp trở lên hậu nhân chém ra. Cứ như vậy, Phan gia thành năm bè bảy mảng, tự nhiên không thành tài được. Lý Huyền Dạ không nhịn được lật lên khinh thường đến. Có loại thủ đoạn này ngươi làm sao không nói sớm? Đùa ta chơi đây. Này Hoa đạo gia thật đúng là có tính cách. Nói, Hoa đạo gia từ Phan Chấn Vũ huyết nguyên bên trong lấy ra nhất cái nhất là trắng kiện dây nhỏ. Nhân quả chi nhận xẹt qua, gãy vỡ dây nhỏ vô thanh vô tức tin tức không gặp. Cùng lúc đó, thân ở vạn phong giới các nơi, chỉ cần là thánh linh cấp trở lên Phan gia cường giả, đồng thời nổ chết mà chết, không người may mắn thoát khỏi. Giải quyết Phan gia phiền phức về sau, Lý Huyền Dạ lập tức đem linh tôn tộc các chiến sĩ đều sai phái ra đi, giải cứu hết thảy bị Phan gia phá hoại các thiếu nữ. Thuận liền tiếp tục thanh lý còn lại Phan gia ác đồ. Có điều chỉ cần là lựa chọn không phản kháng Phan gia tử đệ, vẫn là gặp mở ra một con đường. Mời Hoa đạo gia tiến vào trang viên ngồi xuống. Lý Huyền Dạ thừa dịp còn lại một điểm thuê thời gian, hướng về Hoa đạo gia thỉnh giáo lên một chút trong vấn đề tu luyện. Hắn hướng về Hoa đạo gia phô bày một hồi chính mình mới sáng tạo ra hàng duy đả kích, dự định mượn Hoa đạo gia mắt sáng nhìn chiêu này có gì có thể bù đắp cải tiến địa phương. Tiểu chủ không phải phàm nhân, lại có thể ở thần văn cấp liền nắm giữ lực lượng pháp tắc vận dụng, hơn nữa còn có thể sản sinh không tầm thường hiệu quả. Hoa đạo gia không biết là khen tặng vẫn là thật lòng tán thưởng một câu, lại nói không gian chiều không gian khái niệm ở hạ giới bên trong vẫn là tươi thiếu có người có thể lĩnh sẽ. Không gian ba hình thái tiểu chủ hẳn nghe nói qua đi. Ngươi chiêu này hàng duy đả kích, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về bản nguyên pháp tắc không gian diễn sinh pháp tắc. Thông thạo nắm giữ một chiêu này, xác thực đối chiến lực có to lớn tăng lên. Có điều tiểu chủ cũng đến biết một chút, lấy thực lực của ngươi bây giờ khiến dùng lực lượng pháp tắc là gặp hao tổn linh hồn trọng lượng, không có thể tùy ý dùng linh tinh hao tổn linh hồn. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại cẩn thận nhận biết, quả nhiên phát hiện linh hồn hắn trọng lượng tựa hồ giảm bớt một ít, tuy rằng không nhiều, nhưng xác thực dường như Hoa đạo gia nói tới như thế. Chiêu này không thể đa dụng, đối với linh hồn tổn thương quá lớn. Có điều hàng duy đả kích bản thân liền là đại chiêu, Lý Huyền Dạ cũng không thể tùy tiện ném loạn. Chú ý chỉ huy cũng không tồn tại vấn đề quá lớn. Ngược lại Lý Huyền Dạ tỉnh ngộ sau khi linh hồn trùng đo một cái từ tăng trưởng rất nhiều. Này nếu như đổi lại trước, phỏng chừng không dùng đến mấy lần, Lý Huyền Dạ liền muốn linh hồn uể oải. Nửa canh giờ rất nhanh kết thúc, Hoa đạo gia cáo từ rời đi. Lý Huyền Dạ đi tới bên ngoài chậm rãi xoay người. Không thể không nói, cùng Hoa đạo gia loại cường giả cấp bậc này trao đổi đến, đối với hắn là có chỗ tốt vô cùng lớn. Có điều tất cả những thứ này là có đánh đổi. 50 ức kim tệ a. Rời ạ, quá mắc. Không được, số tiền kia nhất định phải để Phan gia ra. Lý Huyền Dạ ở Phan Chấn Vũ trên thi thể lấy xuống mấy chiếc nhẫn chữ vật, ném vào tư nhân trong không gian minh lan luyện hóa, phá hỏng phía trên trận pháp cấm chế. Mở ra chiếc nhẫn chứa đồ, một phen lục soát, Lý Huyền Dạ phát hiện lão này trong nhẫn chứa đồ thật đúng là bảo tàng chồng chất như núi a. E sợ hơn một nửa cái Phan gia tài sản đều nắm giữ ở lão này trong tay đi. Không nói những cái khác, chỉ cần là thiên đạo tàn quyền thì có dòng dã 8 tấm. Này cũng đủ để bù đắp Lý Huyền Dạ ngày hôm nay tổn thất. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.